Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 127, chương 126. Chơi đều là động tác võ thuật, cầu phiếu phiếu, đi thôi, thủ pháp hắn biết rồi, nhưng cái khác hắn còn hoàn toàn không biết. Hai người từ phía sau đài đi ra, liền nhìn thấy xông tới mặt Amuro Turu. Các ngươi đi đâu? Ta vừa vẫn đang tìm ngươi nhóm. Phát hiện một điểm thú vị đồ vật, liền về phía sau đài nhìn một chút. Kamikawa San Trang thần bí, chính là không nói thẳng phát hiện cái gì. Phát hiện cái gì? Là một cái trinh thám. Không phải nên chính mình đi điều tra sao? Đi đường tắt có thể không tốt nha. Kamikawa San trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ sự hòa hợp. Hắn híp mắt, ôn hòa khuyến cáo. Nhưng này cô ác liệt khí chất đừng nói Amuro Turu. Liền ngay cả theo Amuro Turu Hiramatsu cảnh sát đều cảm giác được. Ồ, Amuro Turu lông mày hơi nhíu. Đây là đang gây hấn với sao? San là nghĩ so với ta ai nhanh hơn điều tra rõ chân tướng sao? Ta nhớ tới ngươi thần tượng là Mori tiên sinh. Người nên cũng rất yêu thích suy lý đi. Amuro tiên sinh, như vậy không tốt sao? Hiramatsu cảnh sát lúc này nói chen vào. Hắn không biết lúc nào bị Amuro Turu thuyết phục. Đối với Amuro Turu xưng hô cũng không giống ban đầu gặp phải như vậy xem thường. Mang theo một phân tôn kính. Buổi sáng làm xong ghi chép. Hắn cũng là biết này hai người trẻ tuổi đều là học sinh cấp 3. Nhường học sinh đối mặt giết người sự kiện. Trả án. Có thể hay không không tốt lắm. Không có chuyện gì. Ta ở Tokyo cùng Mori tiên sinh từng trải qua rất nhiều. Cũng học được không ít. Kamikawa-san là không có cái gì lòng háo thắng. Nhưng người khác đều chủ động nói ra. Hắn cũng nghĩ biết mình cùng Amuro Turu cái này làm công hoàng đế so ra đến cùng làm sao. Tuy rằng không am hiểu kéo tơ bóc kén suy lý. Thế nhưng hắn kiến thức nhiều a, tùy tiện não bù cái gì tình giết nha. Báo thù nha, trở lại cái kinh điển 3 tuyển 1, hoặc là làm cái chứng minh đề cái gì. Này hung thủ giết người không phải lập tức liền đi ra sao suy lý phiên. Trời đều là những này động tác võ thuật a. Nếu như vậy, vậy ta cũng muốn nỗ lực nha. Amuro Turu phảng phất hoàn toàn quên trước kia bị hung thủ mạo phạm không thích. Khôi phục lại bình thường dáng vẻ. Kamikawa San với hắn gặp thoáng qua. Amuro Turu đi vào trong. Hắn đi ra ngoài. Tùy ý tìm một cái đoàn kịch công nhân viên. Kamikawa San bắt đầu sưu tập một ít cơ bản tin tức. So với mang theo Hiramatsu cảnh sát. Có thể theo thu được lượng lớn tin tức Amuro Turu. Kamikawa San ở sưu tập tin tức phía trên này liền chỉ một rất nhiều. Người biết Yanagita Satomi sao? Kamikawa San thu hồi ôn hòa dáng dấp. Đổi thành nghiêm túc hình thức. Hắn theo người đối thoại. Đen kịt hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm ngươi. Khiến người ta không tự chủ được thận trọng đối xử. Không dám tùy ý qua loa. Biết, nàng mất tích có chừng mấy ngày. Sao rồi? Cảnh sát chưa hôm nay phát hiện thi thể của nàng. Đã mục nát đã lâu. À, vị này công nhân viên bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn động đến. Mờ mịt lại mang theo một luồng cảm giác không thật. Dù là ai đột nhiên biết được sớm chiều ở chung bằng hữu đồng sự tử vong. Hơn nữa thi thể đã mục nát đã lâu sợ cũng là gần như trạng thái đi. Phản ứng đầu tiên không phải bi thương. Mà là cảm giác không thật. Những kia phản ứng đầu tiên giả ra bi thương. Khổ sở, khiếp sợ đều là rất khả nghi. Bọn họ hoặc là sớm đã biết. Vì lẽ đó sẽ không có mờ mịt cùng cảm giác không thật. Hoặc là chính là chán ghét nàng người. Đối với nàng chết bọn họ sẽ không bi thương. Nhiều nhất chính là thổn thức. Yanagita Satomi ở đoàn kịch có quan hệ gì bạn rất thân hoặc là nói người thân sao? Kamikawa-san tiếp tục hỏi Yanagita Satomi sự tình. Lấy hắn xem Conan như thế kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Ạch. Tuy rằng nội dung vở kịch đại thể nội dung đã không nhớ rõ. Thế nhưng động tác võ thuật đều là gần như. Cái thứ nhất bị phát hiện người chết Yanagita Satomi. Hư hư thực thực bị giết người ném xác. Nàng là cái này đoàn kịch diễn viên, mà đêm nay người chết, diễn võ sĩ vai nam chính, thập phần có nghi thức tính bị giết hại. Hung thủ còn kém viết xuống mấy cái chữ lớn, ngươi không xứng đáng đến cứu rỗi. Trong này nếu như không cái gì vấn đề quỷ tin, Yanagita tiểu thư có một cái bạn trai, chính là đêm nay chết Yamada Kichi. Có điều có người nói bọn họ quãng thời gian trước biệt ly. Nói là bởi vì Yanagita tiểu thư tham mộ hư vinh thích một cái phú nhị đại. Trừ chết rồi Yamada ở ngoài, Yanagita tiểu thư còn có quan hệ gì bạn thân sao? Yanagita tiểu thư tính cách khá là hướng nội, không quá yêu nói chuyện. Hơn nữa Yamada tiên sinh ý muốn sở hữu rất nặng. Bởi vậy cùng với nàng quan hệ tốt cũng là Yamada tiên sinh. Ồ, trong này đáng giá tia nhỏ địa phương rất nhiều nha. Như vậy tại sao Yamada tiểu thư mất tích mấy ngày sau, như vậy mới báo cảnh sát? Bởi vì Yamada tiên sinh nói Yanagita tiểu thư cùng với nàng mới quen đấy phú nhị đại đi Tokyo chơi. Công nhân viên như thực chất nói đến. Sách, không cần đoán. Cái này Yamada trong miệng phú nhị đại vừa nghe liền biết là ăn không nói có. Cố ý lẫn lộn tin tức. Dẫn đến vài ngày sau mới có người ý thức được Yanagita Satomi mất tích. Mà lúc này muốn tìm. Yanagita Satomi đã ở trong đất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Yamada Kichi giết Yanagita Satomi. Sau đó người kia vì cho Yanagita Satomi báo thù giết hắn. Hắn giết Yanagita Satomi nguyên nhân không biết được, nhưng sát hại Yamada Kichi hung thủ rất có thể là Yanagita Satomi người ái mộ hoặc là nói thầm mến. Người, hắn ở cảnh sát xem qua Yanagita Satomi bức ảnh, một cái như mặt nước ôn nhu cô nương. Ai, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, các ngươi sân khấu vẫn ở nơi này sao? Là, nơi này trống trải. Có thể chứa đựng rất nhiều người. Kamikawa-san gật gù, tiếp tục hỏi, các ngươi đoàn kịch này ra kịch biểu diễn sắp xếp thời gian là làm sao? Mỗi thứ 7-8 giờ tối là Karasu Tengu, thứ 4-8 giờ tối biểu diễn chính là Loạn Mây Điệp, tạm thời chỉ có này hai gia hí. Đoàn trưởng đang suy nghĩ ra mới hí, thế nhưng vẫn không có viết xong kịch bản. Ngươi là phụ trách cái gì? Ta là phụ trách diễn xuất thời điểm kéo màn sân khấu. Diễn xuất ở ngoài chính là quản lý gửi đạo cụ. Các ngươi hữu dụng qua treo vòng sao? Kamikawa-san đột nhiên hỏi một câu nhìn như không liên hệ. Treo vòng? Không có. Công nhân viên lắc đầu. Kamikawa-san gật gù. Nhảy qua này một gốc, mấy ngày nay có không có người nào ở đoàn kịch đợi đến rất muộn? Đúng là có mấy cái. Một cái là Morio Goda tiên sinh. Hắn gần nhất thay đổi một vai. Không phải rất quen thuộc. Bởi vậy thường thường ở đoàn kịch bên trong luyện tập. Một cái là phục trách chế tác đạo cụ Kuramoto Takeshi tiên sinh. Karasu Tengu pho tượng không biết bị ai đánh nát vài cái. Bởi vậy hắn gần nhất đều ở làm gấp rút. Còn có một cái là phụ trách mạch điện phương tiện Kamei Subiu tiên sinh. Đoàn kịch bên trong có chút đường bộ lão hóa cần thay mới. Bởi vậy Kamei tiên sinh thường thường bận bịu đến rất muộn. Sách, kinh điển 3 tuyển 1A. Bọn họ cùng Yanagita tiểu thư quan hệ thế nào? Không rõ ràng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.